Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, tử sắc thủy tinh cầu. Lô Minh Huy bản tôn, bị phong ấn ở Thiên Long đế quốc dưới đáy, không có cách nào khác liên lạc với. Cái này có thể thông qua phong ấn trấn áp, có thể để cho phân đi ra thần niệm không có cách nào khác cảm ứng được. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Không cần rất mạnh thực lực liền có thể làm được. Cái này là đối với Lâm Hiên mà nói. Thiên thần trong khoảng tu vi, cũng không tính là rất mạnh tu vi. Cụ thể mà nói, chính là thần quân cấp bậc liền có thể làm được. Bầy đại trận này là có thể trấn áp phong tỏa. Một cái linh thần kỳ thần niệm, có thể nào cảm ứng trở về bản thân bản tôn. Bất quá chỉ cần không chết, thần niệm cũng sẽ không biến mất. Cho nên coi như không biết bản tôn chân chính tình huống, ít nhất có thể xác định còn sống. Xem ra ngươi chính là cái này Thiên Long đế quốc hoàng đế. Phải nói là đã từng là Thiên Long đế quốc hoàng đế. Lâm Hiên nhìn Lô Minh Huy, có thể trở thành một cái hoàng đế. Bản thân năng lực cũng không kém. Cuối cùng nhưng là bị mưu quyền xoán vị. Chỉ có thể nói rất bất lực. Phong ấn chính ngươi, cũng là ngươi chế tác phong ấn. Thật là có vài phần châm chọc. Phong ấn ngươi, tu vi không phải rất cao chứ? Linh thần kỳ hậu kỳ trình độ, không phải sẽ đạt tới thần quân? Lô Minh Huy hình như nhớ tới cửu nhân, trong mắt tức giận vượng hơn. Lâm Hiên gật đầu một cái, sau đó liền không hỏi thêm nữa. Cơ bản phía trên sự tình đã rõ ràng, cho nên không cần thiết tiếp tục hỏi tiếp. Xem ra ngươi nói nhưng thật ra lời nói thật. Không có lừa dối ta, nếu không ta trở tay liền diệt các ngươi. Lâm Hiên ánh mắt xẹt qua nhất đạo lãnh mang. Lô Minh Huy nói có thể nghe được ra thật giả, thông qua sóng linh hồn, là có thể cảm ứng được đến thật giả, bị phong ấn ở tại đây. Trời biết là thật xấu, hắn tuy là không phải là cái gì người tốt, nhưng nếu đụng với cái gì kẻ xấu, hắn ngược lại là không có lưu tình, thuận lợi liền diệt. Tại tiền bối trước mặt, tự nhiên không dám nói lời nói dối, Lô Minh Huy ngượng ngùng cười. Cúi đầu khom lưng, không dám không nghe theo. Vậy được, ta đã giúp ngươi phá cái này phong ấn. Còn như sau này sự tình, liền nhìn chính các ngươi. Lâm Hiên có thể không có ý định phát thiện tâm, giúp bọn hắn tiêu diệt Thiên Long đế quốc. Chuyện này với hắn không có lợi. Mỗi thủ đô đế quốc có tình huống tương tự phát sinh. Bị mưu quyền xoán vị, chỉ có thể tự trách mình năng lực không đủ. Tiền bối, có thể làm phiền ngài hỗ trợ sao? Lô Minh Huy xấu hổ cười, hắn vẫn mặt dày nói ra, hỗ trợ cứu ngươi bản tôn đi ra. Lâm Hiên híp mắt nhìn hắn, là, chỉ cần ngươi có thể cứu ra ta bản tôn, vô luận bảo vật gì, ngươi cứ lấy đi. Lô Minh Huy hào khí ngất trời. Chỉ cần Lâm Hiên có khả năng cứu bản tôn đi ra, tưởng thưởng gì đều có thể cho hắn. Không có hứng thú, ngươi có thể có cái gì đả động ta? Huống hồ có khả năng cứu ngươi đi ra, chẳng khác nào đem Thiên Long đế quốc cao tầng cấp diệt. Hoàng đế đến lúc đó cũng đến lượt ta tới, đến lúc đó tưởng thưởng gì không về ta? Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra, chuyện này với hắn mà nói một điểm ý nghĩa cũng không có. Khen thưởng thật sự là không có cách nào khác đả động hắn. Thần vực cấp bảo vật, cấp vũ trụ bảo vật hắn đều gặp. Cái này tiểu hành tinh trong, thật sự là khó có thể có bảo vật có thể đối với hắn sản sinh hứng thú. Lô Minh Huy lúng túng không thôi. Lời này lý do nói tháo lý do không phải tháo. Thật đúng là như vậy. Chợt hắn hai mắt tỏa sáng, nói ra, có một món bảo vật, người tuyệt đối sẽ có hứng thú. dronangcngantiuyen.com/ bảo vật gì? Lâm Hiên híp mắt nói ra, đẳng cấp quá thấp bảo vật, ta có thể không có hứng thú gì. Nếu như ngươi chỉ là cho rằng ta tu vi so với ngươi bản tôn còn yếu nói, vậy bỏ bớt cái này phần khí lực đi. Càng tu vi cao, Lô Minh Huy khiếp sợ không thôi. Thiên Thiên Quân, toàn bộ hành tinh trong liền một cái Thiên Long đế quốc, mạnh nhất không ai bằng Lô Minh Huy nắm quyền, mạnh nhất cũng chính là ra qua một cái thần quân, cũng chính là Lô Minh Huy, xem như khai quốc hoàng đế, vượt qua hắn cấp bậc này. Hắn chỉ có thể tưởng tượng ra được là thiên quân. Hắn cho rằng Lâm Hiên tu là nhiều nhất cùng bản thân như nhau. Không nghĩ tới hắn quá ngây thơ điểm. Huống hồ còn nói thấp không ít. Có thể nói như vậy. Cho nên ngươi cảm thấy có bảo vật gì có thể đánh động ta? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Lô Minh Huy trầm mặc biết. Chợt ngược lại càng thêm cung kính nói. Vẫn là câu nói kia. Một món bảo vật. Tiền bối ngươi nhất định sẽ có hứng thú. Hắn hiện tại mới là chân chính cung kính. Trước đó tuy là thái độ cung kính. Nhưng đại bộ phận là bởi vì Lâm Hiên có thể cứu nữ nhi mình quan hệ. Mới sẽ cung kính như thế. Bằng không đã sớm diệt Lâm Hiên. Nói nghe một chút. Lâm Hiên nói ra. Chỉ là nói. Không có ý gì. Ta đem bộ phận này ký ức phóng thích cho ngươi xem. Cũng biết là cái dạng gì bảo vật. Lô Minh Huy nói liền bắt đầu chiếu hình ra một đoạn ký ức đi ra. Trực tiếp phóng thích cấp Lâm Hiên. Lâm Hiên chính là tiếp thu một đoạn này ký ức. Rất nhanh đoạn này ký ức liền từ trong đầu hiện lên. Hiện ra ở trước mắt là một thật lớn tử sắc đê quật. Bên trong có một khỏa tử sắc thủy tinh cầu. Liên tục không ngừng tản mát ra ánh sáng màu tím đến. Thông qua trí nhớ này, Lâm Hiên đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Mênh mông linh hồn lực lượng, loại cảm giác này để cho hắn trong lòng hơi động. Cảm giác có chút cùng loại hồn châu, nhưng lại không giống như là hồn châu. Cái này là bảo vật gì? Lâm Hiên bất động thanh sắc dò hỏi. Kỳ thực ta cũng không biết là bảo vật gì. Lúc trước đào tử tinh mỏ lúc, trong lúc vô ý cấp đào, bị ta phong ấn tại Thiên Long Đế Quốc dưới đáy. Muốn mang đi, cũng là không mang được. Nhưng trực giác nói cho ta biết, tuyệt đối là nhất kiện thứ tốt. Lô Minh Huy cười lạnh nói. Bọn họ phong ấn lại tư tiết huyết mạch, liền là muốn đi vào. Ở bên trong tu luyện, so với ở bên ngoài hấp thu tử tinh, cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là bọn hắn không chỉ muốn thông qua tư tiết huyết mạch đi vào, còn muốn hấp thu nàng huyết mạch đến cường hóa bản thân. Quả thực không phải người. Lô Minh Huy làm một thần quân, sanh ra được nữ nhi, đương nhiên sẽ không rất kém cỏi. Làm được bước đầu tiên này xác thực tàn nhẫn điểm. Lâm Hiên trầm mặc biết. Nhớ tới kinh người tử sắc thủy tinh cầu. Trong lòng nhiều mấy phần ý tưởng. Đã như vậy. Vậy cũng lấy. Ta giúp ngươi giải quyết hết chuyện này. Thù lao chính là màu tím kia thủy tinh cầu. Lâm Hiên không nghĩ quá lâu. Liền đáp ứng nhiệm vụ này. Hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Làm thù lao. Vẫn là cũng đủ. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Lô Minh Huy trong lòng vui vẻ. Có thể có một thiên quân hỗ trợ. Có thể nào không thích. Không cần tạ. Ta đây là bắt ngươi thù lao làm việc. Không có cái này tử sắc thủy tinh cầu. Ta không có nhiều như vậy thời gian rỗi hỗ trợ. Lâm Hiên nhàn nhạt trở về câu. Đây cũng không phải nói lung tung. Hắn cứu cái này Lô Nghĩ Tuyết đi ra ngoài. Tối đa truyền thụ ít đồ. Sẽ để cho nàng tự sinh tự diệt. Là đi báo thù cũng tốt, vẫn là mai danh ẩn tích cũng tốt, không có quan hệ gì với hắn. Hoàng thất nhất tộc quan hệ, vẫn luôn là đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, cho nên hắn không quá muốn đi quản. Nói không chính xác Lô Minh Huy cũng phạm sai lầm lớn, bằng không bộ hạ cũng sẽ không như vậy làm phản. Bất kể như thế nào, vẫn là đa tạ tiền bối hỗ trợ. Lô Minh Huy ngữ khí vẫn là hết sức cảm kích. Chỉ cần có thể giúp hắn cũng đã đầy đủ. Dù sao hắn đều tuyệt vọng. Lâm Hiên gật đầu một cái. Nhẹ nhàng hướng trứng khổng lồ này một điểm. Thình thịch một tiếng. Vỏ trứng trong nháy mắt liền tan rã. Hóa thành vô số tinh quang phiêu tán đi ra ngoài. Tất cả hóa thành hư vô. Lô Minh Huy tại chỗ liền há hốc mồm. Mạnh như vậy lực phong ấn. Liền nhẹ nhàng như vậy bị phá ngoại trừ. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.